trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vô thức nhìn theo. Kết quả nhìn thấy một bóng người nhỏ bé chạy nhanh khắp siêu thị. Mà những con thây ma đó gần như đều bỏ qua cô bé. Tiếp tục quan sát, họ càng kinh ngạc hơn. Cho dù là những con thây ma đột nhiên ngã xuống, hay những kệ hàng và hàng hóa đột nhiên biến mất, đều chứng minh đứa trẻ này không phải người bình thường. Tôi vừa thấy một con dê, a, o găm bay. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi lẩm bẩm, mắt anh ta cũng sáng lên. Có phải đó là dị năng không? Dị năng, cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi kinh ngạc. Ý anh là dị năng trong phim à? Đúng vậy. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi chăm chú nhìn những con thây ma bên ngoài. Khẽ nói, tôi vừa quan sát rồi. Nếu cách xa thây ma một chút, chỉ cần không phát ra tiếng động, những con thây ma đó sẽ không bị thu hút lại. Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể đi lấy một ít đồ ăn vào. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tại sao chúng ta không đợi cảnh sát đến cứu chúng ta? Hơn nữa đây là đồ của siêu thị. Chúng ta tùy tiện lấy. Đến lúc đó bị bắt thì phải làm sao? Bà nhân viên sắp xếp hàng hóa ngoài 40 tuổi rất sợ những con thây ma bên ngoài. Trước đó bà đã nhìn thấy thây ma hung dữ cắn C, H, E, T người. Bây giờ chỉ muốn an ổn một chút. Lỡ như họ không đến cứu chúng ta thì sao? Chúng ta chờ C, H, E, T à? Hơn nữa, chúng ta không phải lấy xong rồi chạy. Nếu sau này có người cứu chúng ta có thể trả tiền mà. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nghiến răng. Huống hồ bây giờ ra ngoài có lẽ còn có thể để tiểu lão đại kia đến đây trốn cùng chúng ta. Tôi đồng ý ra ngoài. Nhân viên sắp xếp hàng hóa ngoài 30 tuổi nhìn Hứa Lê trông giống hệt con gái mình. Lòng thương xót và sự mong đợi đan xen phức tạp. Mặc dù cô bé lợi hại nhưng dù sao cũng còn nhỏ. Ít nhất chúng ta cũng phải hỏi xem cô bé có muốn cùng chúng ta không. Vì vậy, cuối cùng, nhân viên sắp xếp hàng hóa ngoài 30 tuổi, nhân viên thu ngân và nhân viên bảo vệ trẻ tuổi quyết định ra ngoài thu thập vật tư. Còn nhân viên bảo vệ lớn tuổi thì chịu trách nhiệm mở cửa cho họ. Chú ý hành động của họ, nếu họ chạy về, sẽ mở cửa cho họ ngay lập tức. Mấy người bàn bạc một chút, còn cố ý bàn bạc xem đi lấy đồ ăn gì, đi theo lộ trình nào. Sau khi bàn bạc xong, họ mới nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài, cách chương.